Chương 376, thu hoạch. Chương 376, thu hoạch. Nghe được Lệ Lụt bất mãn lớn tiếng oán giận, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn y lìa như cũ nhẹ giọng cười trêu nói, à, xin lỗi xin lỗi. Bất quá, ai bảo Lệ Lụt ngươi tướng mạo như vậy có đủ lừa dối tính đây, ha ha ha ha. Cái này ác thú vị khốn nạn tức giận không ngớt, Lệ Lụt ngay cả mặt mũi bộ đều đỏ bừng lên, nhưng này ngoại trừ để kia tinh xảo khuôn mặt tăng thêm mấy phần mê hoặc ở ngoài, liền nửa điểm ý hiếp tính đều không có. Đương nhiên, chúng ta kỵ sĩ bản tròn đại nhân là không có loại này dỗi rảnh đi thưởng thức như vậy mỹ cảnh. Ừ, bên trong rất đầy đủ cho thấy chiến trường quân nhân quyết đoán mãnh liệt đặc chất. QNZ không hỏi do người đến là ai, lúc này khống chế hai bờ vai cường tử pháo nhắm vào giữa không trung đột nhiên tới kẻ địch. Kia sáng chói mắt ở nòng pháo cấp tốc hội tụ, đủ để phá hủy đặc chủng thiết giáp hợp kim cường tử pháo trong nháy mắt phóng ra. Đáng tiếc, trên trời chân dung là có thể đủ dự đoán được hành động của nàng bình thường. Sau lưng vô hình khí lưu dâng trào, dễ dàng né qua cấp tốc quang đạn, nhanh chóng vọt tới ở bên trong rất khung máy trước người, sau đó, ngón tay thon dài một đầu ngón tay gậy tại giáp máy trước ngực. Một cỗ chấn động vô hình lực lượng từ đầu ngón tay tuôn ra, dọc theo chặt chẽ đặc chế hợp kim hướng vào phía trong bộ khuyết tán. Liên tại một cái chớp mắt sau, đời thứ bảy thay khung máy kiên cố tứ chi đột nhiên rơi xuống trên đất, không phải chặt đứt. Chẳng qua là hạ sĩ mà kỳ tụ dùng chấn kình đem này từ chỗ nối tiếp chấn động đến mức bóc ra mà thôi, đơn giản, hiệu suất cao, kỹ xảo tính 10 phần. Chỉ tiếc, tuy rằng đẹp trai, độ khó QNZ rất cao. Hiện nay còn không có thông dụng tính. Nhìn biến thành nhân côn sau giáp máy, hạ sĩ mà kỳ tụ này mới lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lại nói, lúc nào chính mình nhiễm phải loại này yêu gọt nhân côn tật xấu không sợ kỵ sĩ bản tròn đại nhân. Thời điểm chiến đấu, chẳng lẽ không hẳn là cố gắng chú ý một chút chiến trường tình huống? Nghe nói như thế, từ bên trong rất cùng Lệ Lụt nghi hoặc quay đầu hướng ra bên ngoài chiến trường nhìn lại. Sau đó, biểu hiện trong nháy mắt dại ra. Cách đó không xa, cách mặt đất 100 mét tầng trời thấp lên, một chiếc đường kính 100 mét to lớn phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Từ sau bộ mở ra phóng ra trong mỉ hệ NG, không ngừng có từng chiếc một gần cao 7 mét màu xám đậm khung máy nhảy xuống. Số lượng này, đúng ra vượt qua 300 mà nguyên bản bị bô nở người vây công gủ ẩn vị trí, theo một chiếc màu lam đậm khung máy thêm vào, không chỉ giải trừ cả lần cảnh khốn khó. Còn ngược lại đem 4 vị kỵ sĩ bản tròn cấp nhân vật đánh cho tìm không ra bắc từ trời cao đem này đánh rơi trên đất thêm vào chiến đấu. Tự nhiên là Ly Xỉn Kệ điều khiển sen hủ. Mà bay lượn rơi xuống đất đông đảo đời thứ 6 thay tì hưu, vâng theo trong máy truyền tin dạo xỉ ẩn lỉn quan chỉ huy mệnh lệnh. Triển khai săn bắn trận hình răng rắc nguyên bản cao 7 mét khung máy bỗng nhiên hai tay chống đỡ. Ở một trận cương thiết ma trà trong tiếng biến thân được không qua cao 4 mét 4 chân dã thu hình thái động lực hạt nhân cấp tốc vận chuyển. Tại đây vỡ tan trên mặt đất, đông đảo sắt thép manh thu hoàn toàn không bị địa hình ảnh hưởng, chạy vội hướng về kẻ địch nào tới. Từ nhà lầu vách tường mượn lực nhảy lên vô giết, phần sau phun khí trong nháy mắt ra tốc xuống tới, hai vai phóng ra cứng cỏi dây kéo khống địch. Từ trong miệng phụt lên cường lực năng lượng pháo, đặc biệt là cải trang cao tần số rung động đuốt sắc cùng răng nhọn, trong nháy mắt phát ra cũng đủ để cho phe địch khung máy như là đầu hũ theo tiếng xé rách. Tuy rằng không biết tại sao Kỳ Tật Mạ giờ chỉ bị thiết kế thành nhân hình, nhưng ở hạ sĩ mà kỷ tụ trong mắt, rõ ràng động vật hình thái khung máy ở cận chiến bên trong giết địch hiệu suất càng cao hơn, cho tới nói viễn trình, so đấu chính là vũ khí cường độ cùng độ chính xác. Cùng hình thái có cái len sợi quan hệ lại không nói khung máy tính. Năng lên chênh lệch, chỉ là loại này kỳ quái phương thức công kích, liền để chỉ cùng nhân tính ưu nhị chiến đấu qua bờ dị tạn nì ạ phi công cực kỳ không thích ứng. Mà, ngược lại kết quả đã được quyết định từ lâu. Từ Trung Hoa Liên bang tham chiến đến kết thúc chiến đấu, chỉ dùng ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian liền giải quyết tất cả thân ở tuyệt đối thế yếu xuống. Bờ dị tạn nì ạ binh sĩ chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Trong phi thuyền, trọng lượng cấp tù binh đều bị mang tới đây. Đương nhiên, còn có giảo si ẩn lìn hộ vệ ở bên. Cùng với, không hề cảm giác khẩn trương, chính dạy lọ lì thiên tử như thế nào ăn ti giả càng ngon lành ma nữ. Đi tới hiển lộ hình dáng lạn sẽ lột người điều khiển, bị bắt làm tù binh cụ rủ rủ gì xù giả cụ trước mặt, hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, xù giả cụ, ta nói rồi, lần thứ hai gặp mặt lúc. Hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ đến cùng nên làm gì lựa chọn. Hiện tại, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Nghe vậy, Su Dạ Cụ nhất thời chấn kinh đến hô to lên tiếng, ngươi chính là cái kia người mặt quỷ. Cho đến lúc này, hắn mới biết chính mình này cái phổ thông bạn học, thế nhưng là lúc đầu thực lực đó kinh khủng người mặt quỷ chỉ vào phía dưới phế tích cùng kia nằm phục ở đá vụn lên lượng lớn thi thể. Su Dạ Cụ lúc này lớn tiếng chất vấn, nhìn những này chết đi binh lính, bị phá hỏng thành phế tích thành thị đây chính là lời ngươi nói diễn biến hòa bình đối với này, hay ạ xì mà kỳ tụ không chút để ý nhún nhún vai. Những này không phải là ta làm nha. Trung Hoa Liên bang nhưng là vừa mới thêm vào chiến đấu. Ngươi hay là đi tìm hắc sắc kỵ sĩ đoàn phiền phức đi. Đẩy một cái hai năm, sao, tất cả mọi chuyện đều bị hắn đẩy đến không còn một ngống lúc này lễ lụt nội tâm ý nghĩ là gần như phá vỡ. Chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người huống chi hạ sỉ mà kỳ tủ trên mặt đột nhiên lộ ra cân nhắc nụ cười, hướng về Ly Xỉn kẹ gật đầu ra hiệu, từ hắn trên đồng hồ phóng ra toàn bộ tin tức màn huỳnh quang. Bên trên bị phân cách mấy chục tiểu trong hình. Đều ở phát hình cùng một chuyện, 3 tiếng trước, 11 khu chính thức tuyên bố từ bờ dì Tán Nì A độc lập, đổi thành Nhật Bản đặc khu, thuộc về Trung Hoa Liên bang quản hạt mà tuyên bố chuyện này người. Là ở 11 khu có to lớn danh vọng hát sắc kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, xệ rồ sao có thể có chuyện đó 44 tiếng hô to bên trong, một là sủ dạ cụ thuần túy không thể tin kinh ngạc thốt lên. Một là ở bên trong rất cùng còn ly ạ trong khiếp sợ mang theo kinh hoàng hò hét. Cuối cùng, nhưng là lễ lụt mang theo kinh nổ nghi hoặc không rõ. Rõ ràng chính mình luôn luôn ở đây chỉ huy chiến đấu. Nơi nào tuyên bố qua loại này mệnh lệnh là ngươi tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi lễ lụt muốn như vậy đối với hạ sĩ mà kỳ tủ chất vấn. Đáng tiếc, không biết lúc nào, chính mình thế nhưng không cách nào nhúc nhích ngay cả nói chuyện cũng không làm được cho lễ lụt một cái ngươi làm khó dễ được ta đắc ý vẻ mặt. Hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này mới được sủ dạ cụ nói rằng, này tự nhiên là thật. Bằng không, ngươi cho rằng lớn như vậy một chiếc phi thuyền viễn dương đi tới nơi này. Các ngươi tại sao không có thu được cảnh báo nói xong, hãy ạ sĩ mà kỳ tu lại kể ra một cái đủ khiến người kinh ngạc đến ngây người trọng lượng cấp tin tức. Nhất chỉ biến hóa hình ảnh, thản nhiên tự đắc mở miệng. Không chỉ là Nhật Bản đặc khu, bao quát Trung Hoa Liên bang, Úc Sở Chây Li A và toàn bộ EU, bây giờ đều ở ta nắm trong bàn tay này chẳng phải là nói, chỉ cần đem bờ gì tản nì ạ đánh hạ. Toàn bộ thế giới. Đều về đối phương khống chế nhất thống toàn thế giới từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu quân chủ tư nở dê làm loại này mộng đẹp. Mà bây giờ, liền muốn thực hiện sao cụ rủ gì sủ ra cụ, tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Một cái thống nhất địa cầu, là thời đại mới bắt đầu. Tương lai của chúng ta, ở ngân hà tinh không. Địa cầu, đem đi vào chân chính thời đại hòa bình hiện tại, nói cho ta biết quyết định của ngươi. Hòa bình thế giới. Chuyện như vậy đối với sủ dạ cụ cái này ngây thơ thiếu niên sức mê hoặc quả thực lớn vô hạn. Không có chút gì do dự, sủ dạ cụ lúc này kích động nửa quỳ hành lễ. Vâng theo ý của ngài trí, cụ rủ gì sủ dạ cụ nguyện hóa thân lợi kiếm, vì ngài thanh trừ hòa bình trên đường tất cả trở ngại ý tư nói là, thống nhất địa cầu trước toàn bộ nghe ngươi. Đến với hòa bình thế giới sau sao bất quá, sủ dạ cụ thái độ hoàn toàn không đặt ở hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng. Tâm tư của hắn, hiện nay toàn bộ đặt ở kia đột nhiên phát sinh biến cố lên. Ngay ở sủ giả cụ tuyên bố cô nở dê hỉ hệ nở cho thời gian, từ trên người hắn bắn ra lượng lớn số mệnh, đầu nhập tự thân thành lập đảo nguyên hương đế quốc số mệnh bên trong nguyên bản bởi vừa mới thành lập mà hơi chút phù phiếm quốc gia số mệnh, được đến sủ giả cụ cái này do thế giới thừa nhận thứ hai nhân vật chính số mệnh gia trì, số mệnh bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Xảy ra biến hóa về chấp nhận ra được mình có thể thoáng thuyên chuyển số mệnh lực lượng, hay ạ si mà kỳ tù mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, suy đoán của mình không sai nếu là đem nhân vật chính thu vào dưới trướng, hắn tự thân số mệnh đem cùng vận mệnh quốc gia liên kết mà thân vì quốc chủ chính mình, tự nhiên có thể điều động loại chủ giác này số mệnh tuy rằng, bây giờ còn không tìm được có thể đầy đủ lợi dụng nhân vật chính số mệnh biện pháp. Nhưng số mệnh lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ làm cho hạ sĩ mà kỳ tủ tiền lời không ý tờ càng không cần phải nói, dựa vào lần thăm dò thử này, chiếm được đánh cắp nhân vật chính số mệnh một loại biện pháp. Này, chính là hạ sĩ mà kỳ tủ mục đích. Chỉ là một cái cụ rủ gì sủ dạ cụ, ngoại trừ tự thân nhân vật chính thân phận đặc thù ở ngoài, lại nơi nào đáng giá khống chế mấy thế giới chi chủ ở trên người hắn tiêu tốn nhiều như vậy công phu hơn nữa, mượn cơ hội này. Hãy ạ si mà kỳ tủ cu nở dê nghiệm chứng một chuyện. Ở thế giới này, từng bước hướng đi hòa bình mới là giọng chính, dù cho hạ sĩ mà kỳ tu lúc này đem lễ lục cùng cụ dù gì xù giả củ hai người giết, cũng sẽ không gây nên thế giới đàn hồi. Bởi vì, hai người bọn họ bất quá là khiến thế giới hướng đi hòa bình một đời nào đó nhân vật chính. Cùng hạ sĩ mà kỳ tủ cái này sắp để thế giới hướng đi hòa bình hình tượng đế vương so với, không đáng nhắc tới đây chính là cái gọi là đại thế không biến, tiểu thế có thể thay đổi sao, cái này có giãn phạm vi vẫn đúng là rất rộng lớn nghi do gian nở dê điểm ấy, để hạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tình huống như thế, đối với mình ngược lại cực kỳ có lợi. Bất quá bây giờ, vẫn là đến nghiệm chứng chính mình ý tưởng khác. Quay đầu. Hãy ạ si mà kỳ tù nhìn về phía luôn luôn bị trói chặt lệ lút. Cách không khí chỉ bắn ra, cách trở thần kinh tín hiệu truyền tống vi dòng điện tiêu tan, ràng buộc giải trừ. Trải qua một phen đối thoại thời gian, lệ lút đã đem tâm tình ổn định lại. Nhưng này khuôn mặt tươi cười lên, càng la lạnh như băng, tỏa ra lạnh lẽo hàn ý, để nhìn thấy người cũng không nhịn được run lập cập. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi chứ, mục đích chính là dùng ta hát sắc kỵ sĩ đoàn vì ngươi xâm chiếm EU cùng ốc sở chây lia đánh hiểm hộ. Đến cuối cùng lại trực tiếp cướp đoạt Nhật Bản đặc khu một hòn đá hạ ba con chim, thủ đoạn cao cường lệ lúc này lời nói có thể không hề có một chút than thở ý tứ. Chỉ là nghe kia lành lạnh từ tính giọng hát, cũng làm cho người có loại gió lạnh thấu xương cảm giác, nhưng này điểm ý lạnh, đều đã sớm nóng lạnh bất xâm hạ xì mà kỳ tù mà nói. Có thể đáng là gì, thần sắc bình tĩnh mỉm cười nói, không sai, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ta. Bao quát lợi dụng ngươi sẽ rộ danh tiếng, động viên những cái kia dân tộc lòng tự ái mãnh liệt bờ gì tản nhì à người. Đáng ghét khốn nạn cái tên này, từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt lợi dụng ta sao, chờ chút, lợi dụng thanh danh của chính mình chẳng lẽ nói, nhìn che mặt lộ kinh hãi lại không muốn tin tưởng lễ lút, hay ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng mỉm cười càng nồng. Ý thức được sao, không hổ là lệ lút. Nghĩ đến không sai, từ vừa mới bắt đầu. Ngươi tất cả hành động, đều ở dựa theo ta kịch bản đến đi.